Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, Thông Thiên Giáo Chủ. Giận bầy Chu Tiên, Ngộ Đạo muốn nhờ Thông Thiên Giáo Chủ hủy diệt Hồng Hoang, lại hắn Chu Tiên kiếm trận quá lợi hại. Cho dù là mình bây giờ, muốn phá mất đều phải hao chút công phu, vừa vặn mượn nhờ các thánh nhân xuất thủ, triệt để hủy đi. Nếu không, Ngộ Đạo tại độ kiếp thuế biến hỗn độn ma viên lúc, cũng sẽ không triệt để an tâm. Thôi được, vậy coi như là bần đạo quấy rầy. Thoại âm rơi xuống, Thông Thiên Giáo Chủ quay người rời đi Bồng Lai Tiên Đảo. Đi tới nơi này mà ăn nói khép nép muốn nhờ, phản mà bị người cự tuyệt. Hắn đương nhiên sẽ không lưu lại. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười. Nếu là Chu Tiên kiếm trận không bị phá, chính mình sao có thể an tâm độ kiếp. Thông Thiên Giáo Chủ ra Bồng Lai Đảo về sau, tuy nói trong lòng có điểm khó chịu, nhưng bầy Chu Tiên kiếm trận tâm tư, thế nhưng là không có hoàn toàn buông ra. Như lại không ra tay lời nói, chỉ sợ tiệt giáo đệ tử đều chết sạch. Mới vừa gia nhập trên Kim Ngao Đảo, liền nghe lấy các đệ tử tiếng khóc. Thông Thiên Giáo Chủ nhịn không được hỏi thăm nói: đến cùng chuyện gì xảy ra, sư tôn? Vừa rồi Vô Đường sư muội rời núi muốn vì Kim Linh sư muội báo thù. Hắn đánh bại Quảng Thành Tử về sau, bị Nguyên Thủy sư bá cho giết. Chân Linh lên phong thần bảng, nói: Đa Bảo đạo nhân rơi lệ, Tam giáo thánh 19 người không giữ thể diện ra xuất thủ. Tiệt giáo đệ tử làm sao có thể địch? Đáng giận, Thông Thiên Giáo Chủ quát chói tai nói: Nguyên Thủy, ngươi thật không chú ý tình nghĩa huynh đệ, vậy liền đừng trách ta cũng xuất thủ. Dứt lời, hắn dừng một chút lại nói: ngươi chấp ta Chu Tiên kiếm trận, bày ở giới bài quan bên trên ngăn cản Chu binh, lại xem bọn hắn sẽ như thế nào đối ngươi. Nói, Thông Thiên Giáo Chủ ban thưởng pháp bảo, Đa Bảo đạo nhân tiếp nhận Chu Tiên kiếm trận về sau, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Bảo đạo nhân rời Kim Ngao Đảo, kính vãng giới bài quan đi, bày xuống Chu Tiên kiếm trận, mời tam giáo đệ tử đến công. Sau có thơ viết một mạch tam thanh thế càng kỳ, trong bầu diệu pháp sâu tu di, rời đến một cây còn sinh ta, vận chuyển phân thân chớ sóng nghi, sát hại tán tiên căn đi cạn, hoàn toàn chính quả nói vô tư, cần biết thuận nghịch đều là thiên định, tiệt giáo môn nhân vô ích si. Lại nói tam giáo đệ tử nhóm, nghe Đa Bảo đạo nhân khiêu khích, nhao nhao đi ra quan sát kiếm trận, chỉ gặp chính đông bên trên treo một miệng Chu Tiên kiếm, chính nam bên trên treo một miệng Lục Tiên kiếm, chính tây bên trên treo một miệng Hãm Tiên kiếm, chính bắc bên trên treo một miệng Tiệt Tiên kiếm, phía trước có cửa có hộ, sát khí dày đặc, âm phong ào ào, đám người tham nhìn, chỉ nghe bên trong làm ca viết: binh qua kiếm qua, sao thoát Chu Tiên họa tình ma ý ma, phản lên cơn giận dữ, hôm nay khổ sở, tử sinh tại ta, Ngọc Hư cung chiêu tai nhạ họa, xuyên tim bảo khóa, quay đầu mới biết chuyện cũ lừa bịp, gang tấc khởi phong ba, lần này sao trốn tránh, từ dựa mới có thể, sớm tối bị gậy áp chế, nguyên lai là Đa Bảo đạo nhân ở trong trận làm thơ, châm chọc xiển giáo đệ tử nhóm, muốn kích thích những này người vào trận. Từ Hàng đạo nhân trầm giọng nói: chúng đạo bạn, các ngươi nghe một chút hắn làm tiếng ca, há là thiện lương hạng người ta trở lại riêng phần mình về lô bồng, chờ trưởng giáo sư tôn đến, tự có xử phạt. Vừa dứt lời, liền định trở lại, chỉ gặp Đa Bảo đạo nhân cầm kiếm bay ra ngoài, quát nhẹ nói: Quảng Thành Tử chạy đâu? Dứt lời, hắn đuổi theo. Quảng Thành Tử gặp sau quát: Đa Bảo đạo nhân, ta chờ đã phạm vào sát giới, đều là đều nhập kiếp số bên trong, cho nên tạo này nghiệp chướng mà thôi. Bởi vì cái gọi là Diêm La nhất định ba canh chết, sao chịu lưu người đến canh năm? Dứt lời, hắn cầm kiếm bay tới lấy Đa Bảo đạo nhân. Hai cái đạo nhân trong tay kiếm phó mặt trả lại, sao thấy tiên gió trận trận lan cát bụi, bốn kiếm bận bịu nghênh ảnh loạn nghiêng. Một cái là Ngọc Hư cung bên trong chân nhân bối phận, một cái là tiệt giáo trong môn căn đi kém, một cái là rộng thành bất lão thần tiên thể, Một cái là đa bảo phương Tây bái thả ra. Nhị giáo chỉ vì gặp sát vận. Chu tiên trận bên trên loạn như đây. Lại nói chúng xiển giáo đệ tử thấy Quảng Thanh Tử đang từ từ chống đỡ hết nổi. Nhao nhao bay người lên trước hỗ trợ. Đa bảo đạo nhân gặp lui lại về trong trận. Lấy tay tóc một tiếng trưởng tâm lôi. Đem hồng khí triển khai. Hiện ra trận tới. Lô bồng bên trên chúng tiên chính nhìn. Chỉ gặp hồng khí tránh ra. Trận đồ đã hiện. Thật là lợi hại đằng đằng sát khí. Mây đen thảm thảm. Quái xương mù xoay quanh. Lãnh phong phơ phất. Hoặc ẩn hoặc hiện. Hoặc thăng hoặc hàng. Trên dưới lặp đi lặp lại không chừng. Đám người trong bụng thầm nghĩ. Cái này Chu tiên kiếm trận đằng đằng sát khí. Đại La Kim tiên bị đánh chúng chắc chắn sẽ nhuốm máu. Vẫn là đến chờ sư tôn tới. Sau đó, chúng tiên nhao nhao lui ra. Lại nói, chúng tiên trở về Tây Kỳ Đại Doanh về sau. Liền bày hương triệu hoán Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ nghe giữa không trung tiên nhạc cùng vang lên. Dị hương mờ mịt, từ không trung giáng xuống. Chúng tiên dưới bổng đến. Nghênh trưởng giáo sư tôn. Nhưng gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cửu long trầm hương liễn. Thơm ngào ngạt thuốc lá. Mờ mịt lại đĩa. Chính là sách lô đúng đúng khói sinh sương mù. Quạt lông tách ra bạch hạc chiếu. Nguyên Thủy ngồi xuống nhìn lấy chư vị đệ tử. Trầm giọng nói. Các ngươi không cần nói. Vi sư đều biết đạo. Trước nhìn xem cái này Chu tiên kiếm trận. Nói. Hắn đỉnh đầu bên trên hiện ra khánh vân. Rủ xuống châu chuỗi ngọc, kim hoa vạn đoá, tấp nập không đoạn, xa gần chiếu rọi, đa bảo đạo nhân còn tại trong trận pháp ngồi xuống. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi xuất hiện, hắn trong lòng rõ ràng, chỉ có sư tôn tự mình tới, tài năng đánh bại Nguyên Thủy sư bá. Quả nhiên, sau đó không lâu thông thiên giáo chủ hiện thân, giữa không trung tiên âm vang dội, dị hương tập tập. Theo tùy tùng có đại lục 73 nhỏ chúng tiên. Người đến chính là tiệt giáo trong môn sư tôn. Sau có thơ mây hồng quân sinh hóa gặp thiên khai. Địa sửu nhân dần thượng pháp đài. Luyện liền kim thân vô lượng kiếp. Trong bích du cung dục đa tài. Đa bảo đạo nhân thấy tiên âm vang lên. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Đây là sư tôn đến đây. Nhưng gặp thông thiên giáo chủ mang theo quy linh thánh mẫu. Kim quang tiên. Ô Vân Tiên, Bì Lô Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Kim Cô Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên tướng từ ở đây. Thông Thiên Giáo chủ là trưởng tiệt giáo Thủy Tổ, tu thành ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, cũng là vạn kiếp bất phôi thân. Ngày kế tiếp thiên minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó, muốn kiến thức dưới Chu tiên kiếm trận, nhưng thấy chư vị đệ tử đi theo phía sau hắn. Chu tiên kiếm trận bên trong kim trung vang lên. Một đôi mở cờ. Chỉ gặp Khuê Nghiêu lên ngồi là thông thiên giáo chủ. Trái phải lập chư thay mặt môn nhân. Thông thiên giáo chủ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đánh chắp tay nói. Đạo hữu mời. Lúc này liên sư huynh đều không gọi. Có thể thấy được hắn tức giận trong lòng. Nguyên Thủy gặp sau trầm giọng nói. Hiền đệ vì sao thiết này ác trận ngày đó tại Tử Hà cung bên trong cùng bàn bạc phong thần bảng. Ở trước mặt Niêm Phong, đang đứng ba đẳng căn đi sâu người, thành nó tiên đạo, căn đi hơi kém, thành nó thần đạo, căn đi nông cạn, thành một thân đạo, vẫn theo luân hồi chi kiếp. S canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.